Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 370, thiên hỏa bí mật. Trong sơn trang, các loại kiến trúc rực rỡ muôn màu, san sát nối tiếp nhau từng cái phòng ốc, quái thạch đá lởm chởm mấy chỗ hòn non bộ, cùng, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ lên hồ nước, tạo thành một bộ. Ở Bắc Quốc, đặc biệt là Tân Giang loại địa phương này, khó mà thấy được phong quang. Hoa, phu quân, ta cảm giác hình như về tới đấu khí đại lục a. Vân Vận kéo cánh tay Phương Mặc, vui mừng nói, sau đó một đoạn thời gian, chúng ta muốn ở chỗ này vượt qua. Phương Mặc hài lòng gật đầu, mặt mũi không có trở ngại, Phương Mặc đã vô cùng hài lòng. Bên trong bố trí, còn có phong thủy, đều tốt như vậy, Phương Mặc quả thực hài lòng. Thế là, mọi người tìm gian phòng ở. Đúng, phu quân, Lăng Tuyết lúc nào đến đây a? Phương Mặc ngồi ở trong sân, cầm cần câu câu được lấy trong hồ nước cá. Bên người tiểu y tiên hỏi, nàng, còn có một cái hạng mục chưa hoàn thành, xem chừng mấy ngày sau cứu lại. Phương Mặc nói, ta nhớ được, trong nguyên tác Lăng Tuyết bị Sử Kỳ Sinh bắt đi. Vậy bây giờ, có thể hay không cũng xuất hiện tình huống như vậy? Tiểu y tiên tiến tới bên người Phương Mặc, hỏi, sẽ không, hiện tại Lăng Tuyết, thế nhưng là chúng ta người quen. Sử Kỳ Sinh không có ngốc như vậy bức, đi bắt một cái chúng ta người quen thuộc đến đây giả mạo. Lại nói, hiện tại Lăng Tuyết, cũng không phải bọn họ có thể bắt đi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Hiểu. Tiểu y tiên gật đầu. Ai nha, mắc câu. Phương Mặc bỗng nhiên cảm giác trong tay trầm xuống, nhanh chóng bắt cán. Quả nhiên, một đầu 5 cân nhiều cá chép lớn. Mắc câu, mà ở ngải trung bên kia, nghiên cứu tiến độ có to lớn đột phá. Hắn đã tìm được có liên quan Ngộ Không cư sĩ tài liệu. Lập tức muốn đem Thanh Long tinh thạch tin tức tra ra được. Nhưng, lúc này, Sử Kỳ Sinh cũng là đạt được tin tức. Thế là, phái hắn người đem Ngải Trung bắt lại đi. Chuyện lần này cũng lớn phát. Ngải Trung không giải thích được mất tích. Lo lắng nhất, chính là Ngải Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe nói ba ba mất tích. Nắm lấy Dịch Phi Dương hai người liền vọt tới Diêm gia. Ngài Tiểu Vũ mặc dù lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu, không thể nóng vội, nhóm người mình, thế đơn lực bạc, coi như là biết được Ngải Trung rơi xuống, cũng không nhất định có thể đem nó cứu ra. Lỡ như đối phương là Sử Kỳ Sinh, như vậy, đối phương lập tức có thực lực siêu cường Bạch Hổ chiến sĩ. Như vậy, nhóm người mình liền càng thêm cần cảnh giác, mà ở Sử Kỳ Sinh chỗ nào? Ngải Trung cũng là thấy được Sử Kỳ Sinh, ở cự tuyệt Sử Kỳ Sinh đề nghị, biết được Sử Kỳ Sinh muốn xưng bá thế giới ý nghĩ về sau. Ngải Trung ý nghĩ đầu tiên là Sử Kỳ Sinh điên, gia hỏa này thuần túy chính là đầu óc có vấn đề. Còn tự xưng trí thông minh 230, Ngải Trung cảm thấy Sử Kỳ Sinh trí thông minh đều dáng dấp ở thận, không phải vậy. Đầu óc không thể nào trang tất cả đều là chất lỏng. Ở bên phản Ngao Thiên không thành về sau, Ngải Trung phát hiện Ngao Thiên cùng M15 huynh đệ mâu thuẫn. Lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ, hai huynh đệ lợi dụng Ngao Thiên tự đại trong lòng, đem Ngao Thiên đánh ngất xỉu. Thừa dịp Sử Kỳ Sinh đi ra, bọn họ mang theo Ngải Trung, đi tìm Ngải Trung nói, cái gọi là Thanh Long tinh thạch. Nhưng, mọi người đều biết, Ngải Trung đây là kế sách, Ngải Trung thành công chạy, nhưng, cũng bị Long Quyển Phong cuốn chạy, ai, không phải là chơi mấy ngày nàng dâu, Ngải Trung ngươi thế nào cứ như vậy xui xẻo. Phương Mặc bó tay nhìn trong Long Quyển Phong Ngải Trung, một đạo pháp lực phát ra, đem Ngải Trung bảo vệ đi lên, Phương Mặc không có lập tức đi cứu ý nghĩ của Ngải Trung. Mà dự định, chờ đến Ngải Trung tìm được cái sơn động kia, lại xuất hiện, quả nhiên, bay đại khái hơn 4 giờ. Long Quyển Phong ở khoảng cách Diêm Gia hơn 100 cây số địa phương ngừng lại, bởi vì có Phương Mặc bảo vệ, ngải chung một chút việc mà cũng không có. Nơi này là nơi nào? Ngải chung nhìn trước mắt sơn động, trời đã sắp tối, ngải chung cũng là dự định tiến vào bên trong nhìn một chút. Ngải dậy, lại ngải chung quyết định chủ ý. Một âm thanh quen thuộc ở sau lưng vang lên. Phương giáo sư, ngải chung xoay người, nâng đỡ Long Quyển Phong cũng không có thổi rớt mắt kiếng. Sợ hết hồn, nhưng xem xét là Phương Mặc, lập tức yên lòng. Phương giáo sư, ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Còn có, nơi này là chỗ nào a? Ngải chung thừa dịp bóng đêm, nhìn Phương Mặc, tò mò hỏi, ta cũng là một đường theo ngải dạy cho ngươi tới. Chúng ta vào xem một chút đi. Có lẽ, tất cả đáp án đều ở nơi này bên. Phương Mặc không thể không bội phục thiên đạo an bài. Coi như xong Phương Mặc cái này tiểu hồ điệp cánh vung lên lại ra sức. Nhưng, ngải chung vẫn tìm được sơn động này. Phương Mặc thần thức đã tham tiến vào phát hiện. Đây chính là hang núi kia. Theo ta tới, ngải chung càng tăng thêm kỳ quái. Mình một đường bị Long Quyển Phong thổi qua tới, trừ có chút mà choáng đầu, không có bất kỳ cái gì cái khác dấu hiệu cũng đã khiến mình kỳ quái. Hiện tại Phương Mặc nói là một đường theo tới, vậy thì càng thêm kỳ quái. Người nào có thể theo kịp Long Quyển Phong? Tình ngu, ngải chung đều bị mình kỳ quái ý nghĩ đánh bại, bó tay lắc đầu. Đến đây đi. Phương Mặc cười cười, lật tay không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cường quang đèn pin cầm tay. Mở ra về sau, đánh trước hướng về đi vào trong đi. Ngải chung đành phải đi theo. Đi vào trong động, ngải chung mới phát hiện, nơi này có thế giới khác. Bên trong vô cùng lớn, mà còn, trên vách còn có tốt hơn nhiều bích họa. Mặc dù vô cùng nguyên thủy, nhưng hoàn toàn có thể nhìn đã hiểu. Đây là vật gì? Phương giáo sư, đây là thật. Ngải chung run rẩy âm thanh, dắt lấy bên người cánh tay Phương Mặc. Cái này, phải là thật. Phương Mặc trịnh trọng gật đầu, nói, nếu như đây là sự thật, cái kia, ta kia làm hết thảy, chẳng phải là, đều ở là thả ra ác ma làm chuẩn bị. Ngải chung đột nhiên gia tăng âm thanh, trừng lớn mắt kính, nhìn hết thảy trước mặt. Trong đầu lóe lên vô số kinh khủng hình ảnh, nói, không phải, ngươi là ở cứu vớt thế giới. Phương Mặc nói, vì cái gì? Rất rõ ràng, dựa theo phía trên này nói, Sifu chỉ bị phong ấn mà thôi, sớm muộn đều sẽ sống lại, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Hiện tại không phục sinh, sau đó cũng sẽ sống lại, mà tứ linh chiến sĩ vì đối phó Si Vưu mà thành, ngươi đem bọn họ bí mật tìm đến, khiến bọn họ hiện thế. Mặc dù có khả năng khiến Si Vưu sống lại, nhưng không phải là không là đem Si Vưu hoàn toàn tiêu diệt. Phương Mặc nói, dựa theo thế giới này truyền thuyết, nữ hoa cùng Si Vưu mới là đối thủ. Hai cái đều là người ngoài hành tinh, mà Si Vưu cùng nữ hoa đều có nguyên thần không diệt. Sinh mệnh không chỉ năng lực, mà Sifu chỉ có thể bị phong ấn, không thể bị tiêu diệt. Phương Mặc muốn chính là đem tìm đến, sau đó hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là chúng ta có năng lực đem tiêu diệt. Bích họa bên trên ghi lại, Sifu có khả năng hủy thiên diệt địa. Khoa học kỹ thuật hiện đại thật có thể đem tiêu diệt. Có thể, ta tin tưởng chúng ta. Nhất định có thể. Phương Mặc lá bài tẩy rất nhiều rất nhiều. Coi như xong không thể hoàn toàn tiêu diệt Sifu, tối thiểu nhất cũng có thể đem phong ấn. Chỉ có điều, như vậy thu được điểm khí vận sẽ rất ít đi thôi. Tốt, chúng ta đi thôi. Nơi này xem hết, chuyện cũng rõ ràng. Trở về, chúng ta nhất định phải đuổi tại sử bác sĩ trước mặt, đem tinh thạch tìm được. Phương Mặc nói, tốt a.